Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, lịch sử vết tích. Năm đó Xích Hoàng phát giác được vực ngoại thiên đình cường đại cùng khủng bố. Hắn vì cho nhân tộc tìm kiếm một đầu đường lui, tại trong thời không xuyên thẳng qua, tìm kiếm tương lai sinh cơ. Hắn tìm tới chính là nơi đây. Nhưng mà thời điểm đó Xích Hoàng bị không gian hỗn loạn nguy hiểm này trọng thương, sắp bỏ mình, thế là hắn thân hóa huyền không giới, thả ra chính mình bất diệt thần thức đi thông chi tộc nhân của mình. Huyền không giới chỉ là ở vào không gian hỗn loạn bên ngoài, mà bây giờ Hiểu Thiên Tôn thì là đình trệ ở trung tâm. Hiểu Thiên Tôn bốn phía nhìn lại, nhíu chặt lông mày. Hắn vốn cho là Nguyệt Thiên Tôn chỉ là đem hắn trục xuất tới vũ trụ chỗ sâu. Lại không nghĩ rằng Nguyệt Thiên Tôn đem hắn trục xuất địa phương ngay cả hắn cũng không có tới qua. Cũng chưa từng nghe qua. Nơi này không gian rối loạn. Hắn đứng tại trong một mảnh thời không kỳ dị. Chỉ gặp nơi này không có trên dưới phân chia. Không có trái phải có khác. Cách đó không xa lại có mặt khác không gian bay tới. Hiểu Thiên Tôn phát ra sợ hãi thán phục, thân thể của hắn bị không gian vặn vẹo, giống như là một đầu đại mãng xà quanh co khúc khuỷu, bị kéo đến dài đến trăm ngàn dặm, đợi cho không gian kia thổi qua đi, hắn mới khôi phục như thường, vô luận như thế nào đều phải rời nơi này. Hắn đang muốn bước chân, một không gian hình mũi khoan tám cạnh từ đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Hiểu Thiên Tôn lập tức cảm giác được không gì sánh được đau đớn. Hắn nhìn thấy chính mình chia tám cái thân thể. Tám cái thân thể hoàn chỉnh. Thậm chí bao gồm tám cái hoàn chỉnh nguyên thần. Nhưng mà đau đớn cũng từ trong từng thân thể truyền đến. Trên đời này, không có cái gì quỷ dị có thể làm bị thương Thiên Tôn. Hắn cưỡng ép thôi động tu vi. Ngạnh sinh sinh đem thân thể khép lại. Chống nguyên mộc chẳng có mục đích đi đến. Đột nhiên hắn thấy được cái ót của mình. Đây là một không gian khác tác dụng. Hắn không chỉ có thấy được cái ót của mình, thậm chí thấy được ngũ tạng lục phủ của mình, đầu óc của mình, thậm chí cả nhìn thấy chính mình trong đầu tư duy ba động, giống như là vũ trụ mênh mông đồng dạng tư duy ý thức, vô số tư duy quang mang giống như là tinh không giống như lập lòe. Thân thể của hắn giống như là không có biên giới, nội bộ không gì sánh được mênh mông, không có cái gì có thể vây khốn Thiên Tôn, vây khốn chấm. Hắn đem tu vi tăng lên tới cực hạn, thân thể lại khôi phục bình thường. Dọc theo con đường này hắn trải qua không biết bao nhiêu sự kiện quỷ dị, nhưng mà mảnh mê cung không gian này lại giống như là vĩnh viễn không có cuối cùng, không có điểm cuối cùng. Hiểu Thiên Tôn tĩnh hạ tâm thần, đột nhiên thôi động nguyên mộc từng mảnh lá cây bay lên, trôi hướng trong những mảnh vỡ không gian cổ quái kia, nguyên mộc từng đầu sợi rễ bốn phương tám hướng kéo dài. Gốc nguyên mộc này ở trong nguyên giới nâng lên chư thiên vạn giới, lại tới đây cũng uy năng không giảm chút nào, đây chính là Hiểu Thiên Tôn còn sống rời đi nơi đây tiền vốn. Liền xem như không gian hỗn loạn này, trục xuất chi địa như thế nào phức tạp, hắn cũng nhất định có thể rời đi nơi này. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được nguyên mộc sợi rễ chạm đến vật thật. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn thuận nguyên mộc sợi rễ chạy tới. Trên đường đi các loại chuyện quỷ dị phát sinh, ba phen mấy bận suýt nữa đem hắn chôn vùi tại trong không gian hỗn loạn này. Bất quá Thiên Tôn dù sao cường hoành, hay là gắng gượng tới, hắn đi vào sợi rễ nguyên mộc chạm đến địa phương, nơi đó là một mảnh chưa hoàn toàn phá diệt lục địa. Cũng không tính lớn, chỉ có 30-50 dặm phương viên, phiêu phù ở trong không gian hỗn loạn này từ đầu đến cuối không có phá diệt. Trong lục địa kia tràn ngập làm cho người đau thương khí tức tử vong. Cho dù là nguyên mộc sợi rễ lại tới đây, cũng đột nhiên khô héo. Hiểu Thiên Tôn cảm giác được loại đau thương này cũng không phải là thần chỉ lưu lại, mà là thiên địa đại đạo lưu lại đau thương, là đại đạo tại tử vong lúc phát ra ai thán. Hắn thu hồi nguyên mộc, cẩn thận từng ly từng tí giáng lâm đến trên mảnh lục địa không gì sánh được cổ lão này. Kiệt lực áp chế sợ hãi trong lòng, nơi này đại đạo khí tức tử vong để hắn cũng lòng sinh sợ hãi. Dù là hắn là thái sơ trong tiên thiên ngũ thái, trong lòng cũng khó tránh khỏi đối với nơi này tràn đầy e ngại. Nhưng hắn dù sao cũng là đã từng thiên đế, bây giờ thiên tôn. Hay là cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, khắc chế tâm ma, tiếp tục tìm kiếm nơi đây bí mật. Loại đại đạo sầu não này để đạo tâm của hắn cũng theo đó mà sầu não. Trong bất chi bất giác hai con ngươi rơi lệ, mà loại đại đạo sợ hãi này cũng làm cho hắn sợ hãi. Nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Rốt cục, Hiểu Thiên Tôn thấy được đại đạo sầu não sợ hãi đầu nguồn. Đó là một gốc cổ lão không gì sánh được cây cối. Thô to, tán cây kinh người, nhưng mà đã hoàn toàn không có cành lá. Chỉ còn lại có khô cạn nhánh cây thân cành thân cây. Nó bị lật tung, nghiêng vào trên mặt đất. Sợi rễ cũng hoàn toàn khô cạn. Nó nhánh cây gãy mất không biết bao nhiêu. Những cành đen khô kia tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phá toái. Nhưng mà để Hiểu Thiên Tôn sợ hãi chính là, cho dù gốc cây này đã biến thành cái dạng này, vẫn còn có thể thủ hộ lấy mảnh lục địa này. Mảnh lục địa này sở dĩ có thể tại trong không gian hỗn loạn bảo tồn lại, không có bị nơi này mảnh vỡ không gian cổ quái phá hủy, chính là cây khô này tác dụng, còn có so nguyên mộc càng cường đại hơn bảo thủ. Hắn lấy lại bình tĩnh. Lúc này hắn chú ý tới trên một nhánh cây treo một viên khô cằn nhiều nếp nhăn trái cây. Trái cây kia đen nhánh, phía trên có rất nhiều đường vân, chỉ là không cách nào thấy rõ. Hiểu Thiên Tôn ngẩn ngơ, hắn gặp qua loại trái cây này. Đây là đạo quả, Thái Đế đem thần thức của mình lạc ấn tại trung cực hư không lúc. Đại đạo tạo thành thần thức Đại La Thiên. Khi đó Hiểu Thiên Tôn hay là Thái Sơ, là Thái Đế trên danh nghĩa nghĩa tử. Quá lần đầu gặp gỡ đến cực kỳ thần thánh một màn. Hắn thấy được thần thức Đại La Thiên hình thành, thấy được trong Đại La Thiên Thái Đế đại đạo hóa thành một gốc đạo thụ. Đạo thụ mọc rễ nảy mầm, rút ra cành, chậm rãi sinh trưởng, trưởng thành quan che thần thức Đại La Thiên một gốc cự mộc che trời. Đồng thời, Thái Sơ còn chứng kiến Thái Đế thần thức đại đạo trên tàng cây mở ra đạo hoa. Kết xuất đạo quả, mặc dù chỉ là một viên ngây ngô trái cây, nhưng vẫn là mang cho hắn không gì so sánh nổi rung động. Mà trước mắt cây khô này, rõ ràng cũng là một vị cường hoành không gì sánh được tồn tại lạc ấn tại trong trung cực hư không. Đạo thụ, trái cây khô quát nhăn nheo kia. Chính là vị tồn tại kia đạo quả. Không đúng, không đúng. Hiểu Thiên Tôn khó mà áp chế trong lòng chấn kinh. Thất thanh nói, Thái Đế là duy nhất một tồn tại đem đại đạo của chính mình lạc ấn tại trung cực hư không. Không có người thứ hai có thể làm được. Trong trung cực hư không, chỉ có hắn thần thức Đại La Thiên. Làm sao có thể có người thứ hai tại Thái Đế trước đó lạc ấn hư không? Đồng thời kết thành đạo quả. Đạo quả này hẳn là thành thục đạo quả. Cho dù khô quát héo rút, cũng vẫn là so Thái Đế đạo quả lớn hơn rất nhiều. Loại tồn tại này, vô thành vô tức chết ở chỗ này, để hắn không rét mà run. Hiểu Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, hướng đạo quả kia đi đến. U Đô, Thổ Bá cùng Hư Thiên Tôn thần khí Ngự Thiên Tôn rằng co. Hư Thiên Tôn hiển nhiên là cảm thấy được U Đô dị động. Phát giác có cơ hội đối phó Thổ Bá. Lúc này mới ngự sử thần khí Ngự Thiên Tôn. U Thiên Tôn xa xa gặp. Nhíu nhíu mày. Tần Mục cười nói. Chúng ta hiện tại cũng có thần khí Ngự Thiên Tôn. Không cần lại sợ Hư Thiên Tôn cái gì. U Thiên Tôn xưng phải đem Hiểu Thiên Tôn bộ thần khí Ngự Thiên Tôn này trên người giấy vàng để lộ khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn. Thần khí này càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cùng Hư Thiên Tôn thần khí Ngự Thiên Tôn tương xứng. Hư Thiên Tôn thấy thế, lập tức thu liễm khí tức. U Thiên Tôn dự định đưa nàng thần khí Ngự Thiên Tôn phá hủy. Thổ Bá Hục Vĩ thanh âm truyền đến: "Nhân Thánh Vương, không cần như vậy." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a." À.